Thiên Vô, chương 561, hắn thật sự là Tiêu Du Tử, góc truyện audio.com, đặc biệt là Thiên Tuyết Công Tử Vân Phi Dương, gã nghiên cứu trận pháp Tiêu Du Tử để lại trong thời gian rất dài. Kết cấu trận pháp của Tiêu Du Tử đúng là rối loạn nhưng bên trong có sự huyền ảo thế giới hiện nay không người nào xem hiểu được. Nói cách khác phương thế giới này chỉ một mình Tiêu Du Tử mới sử dụng được kết cấu hỗn loạn ngưng diễn thành trận pháp. Cách không xa, đám người Vân Thải Tâm, Thanh Quân, Dạ Thất Nương, Hạ Mạt, Bạch Phiêu Phiêu, Tiết Thường Huyền, Cổ Du Nhiên bắt đầu nghi ngờ. Cho đến lúc này các nữ nhân vẫn đang không ngừng dò xét kết quả như lúc trước, bọn họ không phát hiện ý niệm của người nào, không có tinh thần lực nào liên kết với Tiểu Hữu Tử. Đám người Vân Thải Tâm, Thanh Quân, Dạ Thất Nương, Hạ Mạt, Bạch Phiêu Phiêu, Tiết Thường Huyền, Cổ Du Nhiên thậm chí không dò xét được dao động tinh thần của Tiểu Hữu Tử, điều này khiến các nàng càng thấy nghi ngờ hơn. Không lẽ Tiểu Hữu Tử thật sự là Tiêu Du Tử sao? Không thể nào, Thanh Quân chớp mặt, khuôn mặt xinh đẹp tràn ngập buồn rầu. Hạ Mạt nói, muốn chứng thật hắn là Tiêu Du Tử thì đơn giản, vì kết cấu trận pháp Tiêu Du Tử bày ra cực kỳ hỗn loạn, không ai xem hiểu được. Chỉ cần Tiểu Hữu Tử có thể dùng phù văn bày ra thất tinh khiên dẫn trận pháp thì hắn chắc chắn là Tiêu Du Tử. Thanh Quân khó hiểu hỏi, không đúng, ta biết Tiêu Du Tử sáng tạo thất tinh khiên dẫn trận pháp, ta cũng biết làm. Không chỉ có ta, nhiều người đều bày ra được nên thất tinh khiên dẫn trận pháp mới được tiếng là một trong các trận pháp khiên dẫn được yêu thích nhất thế giới. Dạ Thất Nương nói, nhiều người biết dùng phù ấn bày thất tinh khiên dẫn trận pháp nhưng dùng phù văn thì chỉ một mình Tiêu Du Tử làm được. Dạ Thất Nương ngừng một lúc tiếp tục bảo, năm xưa Tiêu Du Tử để lại thất tinh khiên dẫn trận pháp trong Trung Xu trận tháp Trường Tín thành Kim Thủy vực. Khi phát hiện trận pháp rất nhiều người trận pháp công hội kéo tới, ta cũng nằm trong số đó. Khi đến đó toàn bộ trận pháp công hội chúng ta không một người xem hiểu trận pháp, mãi đến bây giờ vẫn như thế. Vậy thất tinh khiên dẫn trận pháp làm sao phổ biến rộng rãi được? Cái đó là nhờ tháp chu của Trung Xu trận tháp Trường Tín thành, Đồ Khai Nguyên. Dường như Đồ Khai Nguyên có quan hệ khá thân với Tiêu Du Tử, chúng ta thông qua Đồ Khai Nguyên tuy không thể gặp Tiêu Du Tử nhưng Tiêu Du Tử giao sơ đồ kết cấu thất tinh khiên dẫn trận pháp cho Đồ Khai Nguyên. Qua sơ đồ kết cấu này trận pháp công hội chúng ta dùng phù ấn bày ra thất tinh khiên dẫn trận pháp, sau đó phổ biến rộng rãi. Đúng là vậy, Hiên Viên Đồng nhớ lại nói. Ta còn nhớ mấy năm trước sư phụ mang ta đi Trung Xu trận tháp Trường Tín thành một lần, mục đích là vì thất tinh khiên dẫn trận pháp. Sư phụ nghiên cứu nửa tháng, cuối cùng buồn bã trở về. Tiêu Du Tử để lại thất tinh khiên dẫn trận pháp có kết cấu rất hỗn loạn, không xem hiểu được. Chắc Mạc Khinh Sầu biết rõ điều này, xem các trận pháp nàng sắp đặt thì mục đích là buộc đối phương sử dụng thất tinh khiên dẫn trận pháp. Lạc Anh không tâm trạng cắn hạt dưa, hỏi Tiết Thường Huyền đứng bên cạnh. Thường Huyền, lúc Tiêu Du Tử cường hóa vân xung tụ tập trận ngươi cũng có mặt, xem thủ pháp tên kia ngưng diễn có phải là Tiêu Du Tử không? Tiết Thường Huyền luôn nhìn chăm chú vào trận đánh, nàng nhớ lại thủ pháp ngưng diễn của Tiêu Du Tử hôm đó, lại nhìn Tiểu Hữu Tử ngưng. Góc truyện audio.com diễn phù văn thật sự rất giống, thủ pháp tùy ý, phù văn tự do, trận pháp nhiều biến, tất cả giống y như Tiêu Du Tử trong ấn tượng của nàng. Tiết Thường Huyền ngần ngừ giây lát nói, có lẽ hắn là Tiêu Du Tử thật. Cái gì? Câu nói của Tiết Thường Huyền làm đám người Vân Thải Tâm, Thanh Quân, Dạ Thất Nương, Hạ Mạt, Bạch Phiêu Phiêu giật nảy mình. Bọn họ biết Tiết Thường Huyền là người Kim Thủy vực, là đồ đệ của Mai Tháp chủ Trường Hồng trận tháp nên lời nàng nói rất nặng ký. Giờ phút này, Tiết Thường Huyền dùng giọng điệu đó nói ra những lời kia, đám người Vân Thải Tâm, Thanh Quân, Dạ Thất Nương, Hạ Mạt, Bạch Phiêu Phiêu khó thể chấp nhận. Thường Huyền tỷ tỷ, có khi nào tỷ đã nhìn lầm không? Rõ ràng chúng ta dùng cửu Lê U Lam Mê hoặc trận thẩm vấn, hắn nói hắn là cô nhi. Thanh Quân chưa nói xong Tiết Thường Huyền đã ngắt lời. Theo ta được biết thì Tiêu Du Tử đúng là một cô nhi. Nhưng không thể nào, hắn mới bao nhiêu tuổi, sao có thể là Tiêu Du Tử? Không lẽ từ năm 14 tuổi hắn đã sáng tạo thất tinh khiên dẫn trận pháp? Có thể không, hắn là thần sao? Đám người Vân Thải Tâm, Thanh Quân, Dạ Thất Nương, Hạ Mạt, Bạch Phiêu Phiêu chỉ biết Tiết Thường Huyền từng gặp Tiêu Du Tử bày trận pháp, bọn họ không biết hai người có quan hệ thanh mai trúc mã. Lạc Anh bật cười nói, Tiểu Thanh Quân, không phải tỷ muốn đả kích ngươi nhưng nếu ngươi biết Thường Huyền và Tiêu Du Tử có quan hệ là gì thì ngươi sẽ buồn bực muốn chết. Thường Huyền tỷ và Tiêu Du Tử có quan hệ gì? Thanh Quân mới hỏi xong thì Dạ Thất Nương đứng bên cạnh thất thanh kêu lên. Trời, thất tinh khiên dẫn trận pháp, không lẽ hắn? Trong sân, Mạc Khinh Sầu điên cuồng làm mọi người rất giật mình. Mạc Khinh Sầu bất chấp tất cả bảy trận pháp nhưng người sáng suốt đều nhìn ra nàng không phải muốn giết trận sư lang thang bí ẩn tự xưng là Tiêu Du Tử mà luôn áp chế hắn. Phải nói thủ đoạn của Mạc Khinh Sầu rất cao minh, bí ẩn, thi triển trận pháp nguyên tố băng đến cực hạn. Mạc Khinh Sầu chẳng những không công kích trận pháp của đối phương còn xảo diệu đóng băng, cách ly. Đúng vậy, chỉ cách ly. Nếu trận sư lang thang bí ẩn muốn cho trận pháp bị đóng băng vận chuyển bình thường thì chỉ có một cách, đó là lôi kéo toàn bộ, kết nối tất cả lại. Nhìn đến đây khá nhiều người đoán ra mục đích của Mạc Khinh Sầu, nàng muốn dùng cách này ép trận sư lang thang bí ẩn thi triển thất tinh khiên dẫn trận pháp. Giờ phút này, mọi người rất mong chờ, vì tất cả biết trong Vân Du Tử chỉ có Tiêu Du Tử thật sự mới dùng phù văn bày ra thất tinh khiên dẫn trận pháp được. Nếu trận sư lang thang bí ẩn sử dụng thất tinh khiên dẫn trận pháp nghĩa là hắn đúng là Tiêu Du Tử. Khi mọi người mong chờ thì trận sư lang thang bí ẩn kia ngưng diễn các phù văn, rồi bảy trận tượng xuất hiện như bảy ngôi sao tụ lại. Nhìn bảy trận pháp này, mọi người nín thở. Chẳng lẽ trận sư lang thang bí ẩn thật sự có thể dùng phù văn bày ra thất tinh khiên dẫn trận pháp? Trận sư lang thang bí ẩn là Tiêu Du Tử thật sao? Bảy trận tượng điên cuồng nhấp nháy trong trạng thái đại tinh thần băng hà của Mạc Khinh Sầu, trận pháp lúc trước bị đóng băng kỳ diệu biến đổi trận vị. Dường như đây không phải là thất tinh khiên dẫn trận pháp. Nếu là thất tinh khiên dẫn trận pháp thì trận pháp đóng băng nên vận chuyển bình thường hết, sau đó tổ thành phục hợp trận cường đại mới đúng, tại sao lại thay? Cốc truyện audio.com, đổi trận vị, cách chương.